Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 916. Chương 916. Đứng ở trên vai người khổng lồ. Mặc kệ là thủ tiêu thiên thượng kim vẫn là đánh giết tứ hoàng, đặt ở trước đây thánh địa đều là không dám tưởng tượng. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Hiện tại chấp trưởng quyền to người là John, ngoại trừ làm việc cứng rắn bá đạo, càng là xưng tên Tâm Cơ Long. Có hắn cho phép, điều lệ thực thi giám sát quản lý cái gì căn bản không là vấn đề. Bạch Fujitora mở tràn đầy vẩn đục con mắt, khom người nói: Thương Long đại nhân, Akainu nguyên soái nói không sai, lão phu này đôi tròng mắt chính là lúc trước vì nhìn thấy gia nhập liên minh quốc gia binh sĩ cướp đi bách tính trong nhà chỉ có lương thực nộp lên trên thiên thượng kim, chính mình nhưng không thể ra sức, thậm chí càng bị trở thành đồng lõa mà cắt mù. Thiên thượng kim là thời điểm thủ tiêu, sử dụng văn nhã điểm lời giải thích, thế nhân khổ, đáng, thiên thượng kim lâu rồi, cái này chế độ là thời điểm thủ tiêu, ngược lại, thiên long nhân đều không còn, không phải sao? Cha Phan Ga cùng những người còn lại đối diện một hồi, đều nhìn thấy trong mắt bọn họ kích động, rất hiển nhiên, bọn họ đều chống đỡ quyết định này. Có điều, Thương Long đại nhân, thuộc hạ cảm thấy tạm thời vẫn chưa thể thủ tiêu thiên thượng kim. Không ngoài dự đoán mọi người, đứng ra, cung kính nói, Akainu tức thì trừng lớn hai mắt, lập tức phẫn nộ trách cứ. Không tổng soái, lẽ nào ngươi cảm thấy thiên thượng kim còn có nhân vật gì giá trị sao? Đương nhiên là có, không liếc mắt nhìn hắn, không hề bị lay động. Nếu là thủ tiêu thiên thượng kim, cái kia gia nhập liên minh quốc gia dựa vào cái gì còn muốn bám vào chính phủ cờ lớn bên dưới? Đương nhiên là bởi vì hải tặc. Nói đến đây, Akainu hút vào ngụm khí lạnh. Xin lỗi, là ta chắc hẳn phải vậy. Không có chuyện gì, quan tâm sẽ bị loạn. Không vung vung tay, sau đó xoay người. Hải tặc vấn đề từ lâu không còn nữa ngày xưa. Hai năm này ngoại trừ những kia thực đang không có tài nguyên khai phá quốc chủ ngu ngốc quốc gia, không phải gia nhập liên minh quốc gia tháng ngày so với gia nhập liên minh quốc gia trải qua cũng còn tốt, nếu là giờ khắc này thủ tiêu thiên thượng kim, gia nhập liên minh quốc gia nhất định sẽ kiếm cớ thoát ly khỏi đi. Từng người vì là chiến, đến thời điểm tố có cừu oán gia nhập liên minh quốc gia lẫn nhau công kích, gợi ra thế chiến, hậu quả tuyệt đối so với hải tặc vấn đề càng nghiêm trọng. Wapol cũng dám quạt Vivi công chúa mặt, những kia quốc vương tính cách có thể tưởng tượng được, mà trong đó một số gia nhập liên minh quốc gia trong lúc đó quan hệ không đề cập tới cũng được. Không lo lắng không phải buồn lo vô cớ, mà là một cái nhất định sẽ phát sinh, chân thực, tả hữu cũng không được. Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể bởi vì không phải gia nhập liên minh quốc gia tháng ngày trải qua tốt liền cố ý buông tha hải tặc đi ngột ngạt, hay hoặc là thẳng thắn giải tán chính phủ thế giới chứ? Kobe lo lắng nói rằng, cách băng vải, âm thanh có chút khó chịu, hắn không chú ý tới giờ khắc này John cùng không trên mặt biểu hiện, bằng không liền sẽ không nói ra câu nói này. Akainu chú ý tới, khó chịu giòn gạt chính mình đồng thời cũng có chút chờ mong. Việc không liên quan tới mình treo lên thật cao, nhìn người khác bị mưu hại, luôn làm người sung sướng. Đương nhiên là có biện pháp. Không tiếp tục nói, không biết chư vị có nhớ hay không. Thương Long đại nhân năm đó đề nghị cũng thực thi, toàn cầu thôn kế hoạch. Cái này truyền khẩu mới mẻ độc đáo, tên không thật vất vả mới nói không sai. Nghe vậy, những người còn lại mờ mịt nhìn hắn. Lấy hải quân chi bộ làm trung tâm, xây dựng giao thông mạng lưới, là cái kế hoạch kia sao? Zero suy nghĩ một chút, hỏi, không sai, không gật gù. Căn cứ thống kê, từ băng hải tặc bách thú bắt đầu chung quanh châm lửa mở miệng, Greenline nửa đoạn trước hải quân chi bộ mãi đến tận hiện tại vận dụng chính phủ tài nguyên không? Vượt qua 100 ức belly. 100 ức belly không phải nhiều, mà là ít đến không thể nào hiểu được. Nửa đoạn trước nhiều như vậy, chi bộ căn cứ mấy trăm ngàn người ăn uống ngủ nghỉ đạn dược tiêu hao. Trang bị giữ gìn các loại gộp lại, mỗi ngày tiêu hao đều là cái con số trên trời. Kết quả đến hiện tại mới bỏ ra 100 ức, nhìn mí mắt co giật Akainu. Không hỏi, tại sao? Bởi vì những kia chi bộ bản thân nắm giữ tài phú, liền đầy đủ chống đỡ bọn họ đánh một trận đại chiến. Không đợi những người còn lại trả lời, không tiếp tục nói, mà những cuộc cải này liền đến từ chính giao thông mạng lưới liên hệ những kia hòn đảo. Địa phương chi bộ an nguy không chỉ có cùng hải quân cùng chính phủ có quan hệ, càng cùng bọn họ cùng một nhịp thở. Thậm chí ở chiến tranh thời điểm mấu chốt nhất, còn có thương nhân nửa đêm vận chuyển vật tư trợ giúp quân lính. Chỉ cầu hải quân đánh thắng cuộc chiến tranh này, dùng Thương Long đại nhân mà nói, cái này kêu là kinh tế bắt cóc, vì lẽ đó ý của ngươi là dùng bộ này hình thức đến buộc chặt gia nhập liên minh quốc gia trong lúc đó lợi ích. Ý nghĩ rất tốt, có thể tiền từ đâu đến? John mở miệng nói, trước đây hải quân có thể đem cửa hàng mở ra là bởi vì hướng về ta mượn tiền quan hệ. Đến hiện tại tuy rằng có chút chảy trở về, có thể trong tay như cũ không rộng rãi. Nếu muốn buộc chặt nhiều như vậy gia nhập liên minh quốc ra, tiền đây, về đại nhân, thánh địa có, ngay ở này bàn cổ bên dưới thành. Không văn nói khom mình hành lễ. Không nhìn thấy một đám người sau lưng ánh mắt khiếp sợ. Hắn sao? Sau đó ai lại nói lông mày rậm mắt to là ngay thẳng tâm địa tướng mạo. Lão tử hoạt xé ra hắn. Bàn cổ bên dưới thành tại sao có tiền? Hàng năm thiên thượng kim a, có thiên long nhân tồn tại. Lại thêm ngũ lão tinh tọa chấn. Dĩ vãng không ai dám động số tiền kia. Nhưng hiện tại là do nắm quyền. Ai dám, ai có thể phản đối? Hơn nữa hai người này vừa ra song hoàng đem cớ đều ngăn chặn. Chúng ta còn có thể nói cái gì? Đang ngồi không có kẻ ngu si. Đại khái, bọn họ đã sớm giữa đường nhìn ra đây là John ý tứ. Không có điều là cái công cụ người. Phụ trách đem bên trong cong cong chuyển cho đại gia nói rõ. Thánh địa ra tiền triệu tập công nhân xây dựng đoàn tàu biển đường bộ. Hải quân giữ gìn trị an. Có tiền có mệnh, thương nhân thấy này nhất định gia nhập đầu tư triệu tập đội tàu. Đã như thế có thể cho gia nhập liên minh quốc gia sáng tạo lượng lớn tài phú. Sau đó thánh địa ngồi nữa thu thiên thượng kim hồi huyết. Mà này một cái kinh tế dây một khi vững chắc. Gia nhập liên minh quốc gia chính là nghĩ lùi cũng không thể lùi. Chờ bọn hắn ăn uống no đủ muốn chính mình làm. Đám kia thương nhân cùng dân chúng không sẽ bỏ qua. Mà một cái vương quốc bên trong cũng không đều là như vậy hài hòa. Có nhiều bí ẩn có thể làm. Fujitora cũng là vừa nghĩ rõ ràng đồ vật bên trong. Nhăn nheo trên khuôn mặt già nua chất đầy ý cười. Cái này kêu là kinh tế bắt cóc. Sao? Là lão phu ngu muội, này không phải cái gì quỷ kế, mà là dương mưu, thậm chí là muốn tốt cho ngươi. Chỉ có điều dĩ vãng không ai có bực này quyền lợi. Khí phách cùng ánh mắt, bởi vậy khiến người ta sáng mắt lên. Không chỉ có như vậy, so với không phải gia nhập liên minh quốc gia xưởng nhỏ. Trong này lợi nhuận lớn vô biên. Đến thời điểm xin gia nhập liên minh quốc gia có thể tưởng tượng được. Lại là một cái nan giải quyết vấn đề. Mặt nạ Zero rất sớm trước đây liền không dám coi khinh. John tâm kế, bởi vậy cũng dưỡng thành nhiều động não thói quen tốt. Giờ khắc này đứng ra nói bổ sung. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Giữa người và người chênh lệch làm sao liền lớn như vậy. Quấy nhiễu chính phủ mấy trăm năm vấn đề khó, hắn dĩ nhiên một cái phương án liền giải quyết. Đến cùng là dĩ vãng chính phủ vô năng, vẫn là John quá ưu tú. sau đó chờ chúng ta về qua huyết đến, lại từng bước hạ thấp thiên thượng kim. John bỗng nhiên cười híp mắt nói bổ sung. Hí, một mảnh tiếng hít vào vang lên. Đây mới là căn bản mục đích. Một đám người dồn dập hạ thấp đầu, không dám cùng đối diện. Có điều bên trong có hai vấn đề đáng giá quan tâm. Thấy mọi người không có dị nghị, John thu lại ý cười, nhìn về phía Akainu. Từ xưa tiền tài động lòng người, luôn có như vậy chút đỏ mắt người khác tài phú rác rưởi sẽ không chịu bỏ qua. Cũng luôn có như vậy chút rác rưởi sẽ bí qua hóa liều. Lưu lạc tới ra biển vì là tặc, vì để tránh cho gây nên chiến loạn, tổn hại đại gia lợi ích. Trong tay chúng ta, nhất định phải nắm có một con có thể dừng bất kỳ can qua mạnh mẽ quân đội. Thời điểm như thế này cũng không cần phải đi giải quyết vấn đề. Giải quyết có vấn đề người mới là vương đạo, trong lời nói tràn đầy sát ý. Akainu, đùng, một tiếng nghiêm, cúi chào, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Rất tốt, John xoay người, nhìn ngoài cửa sổ gần trong gang tấc màu trắng đám mây. Trong lúc nhất thời cũng là hào khí can vân. Thế giới này, cuối cùng rồi sẽ ở trong tay ta trở nên càng tốt hơn. Thế giới thay đổi người, ngoài ta còn ai? Hai tay hắn ôm ngực, lạnh nhạt nói. Rob Lucci, Khalifa, thuộc hạ ở. Hai người đi ra đội ngũ. John tiếp tục nói, kể từ hôm nay các ngươi gia nhập hải quân ám sát quân lính. Do Toko trung tướng trực thuộc chỉ huy, không có vấn đề chứ? Akainu nguyên soái, hải quân ám sát quân lính xưa nay đều không thiên vị bất luận người nào. Liền hải quân người mình đều sợ. Bây giờ sắp xếp hai người bọn họ gia nhập, John mục đích càng là có thể thấy rõ ràng. Ở đầu chọc Zero chế giễu trong ánh mắt, Akainu không có một chút nào bị vũ nhục sự phẫn nộ. Trái lại khom mình hành lễ. Không có, sau đó, Fujiwara, lo, các ngươi không phải có hợp pháp cướp bóc quyền thất vũ hải sao? Cũng là chính phủ người mình, khoảng thời gian này không cần thiết giấu giấu giếm giếm. Nhớ tới nhiều hoạt động một chút, hai người khóe miệng co giật, gật đầu, rõ ràng, vậy cứ như thế đi. Akainu, không, Zero, không tóc cái kia, còn có Jinbi cùng bên kia cái kia lưu lại, những người còn lại về đi làm việc. Phải, Kobe bị Fustora nâng đi rồi, giòn cái gì đều không sắp xếp cho hắn. Trong lúc nhất thời hắn không hiểu rõ chính mình tới đây ý nghĩa ở đâu. Nhưng những người còn lại rõ ràng, làm John chỉ có đệ tử, Kobe tương lai cực kỳ quang minh. Lần này, có điều là nho nhỏ tạo thế thôi. Đầu chọc Zero sắc mặt đen kịt nhìn những người còn lại rời đi. Trong lòng biết, chân chính đại sự giờ khắc này vừa mới bắt đầu. John mới vừa nói, hai vấn đề. Lúc này mới giải quyết một cái. Cửa lớn vừa bị khép lại. Akainu không nhịn được đứng ra, vai tuôn ra dung nham, sóng nhiệt bức người. Ngươi còn muốn trốn tới khi nào? Brian, nghe vậy, vẫn đứng ở đội ngũ cuối cùng người áo đen yên lặng kéo xuống mũ trùm, trên mặt mang theo không úy kỵ tí nào ý cười. Yêu, đã lâu không gặp. Akainu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.